Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, một ngày chín cốt. Nhập đạo thệ ngôn, lý tịch trần hoàn hồn, lôi âm chấn động, tam hỏa cháy hừng hực. Hắn thân thể bị khói trắng bao trùm, đỉnh đầu tinh khí mãnh liệt, ban ngày thăng yên hóa thành một đường thông thiên vân thủ. Cùng nhà cửa đơn sơ đỉnh núi tương giao, khói trắng tản ra, hình như có vô số trạc cây sinh trưởng, như là nâng bầu trời, tựa như đại xuân hiện ra, trèo chống thiên địa bầu trời. Lại nhìn trong tay, một cỗ thanh lương chi ý đột nhiên giải toàn thân, chảy xuôi tám mạch, một giọt tẩy tượng chi nước chui vào thân thể, tương trợ lý tịch trần đúc cốt. Tẩy tượng chi nước là thứ bảy động thiên tiên tuyền, lý tịch trần nao nao, sau đó mới nhớ tới, vừa mới chính mình thần du động thiên, xem ra cũng không phải là nằm mơ, chiếc kia ao nước quả nhiên là tẩy tượng chi, lúc này thần hỏa tràn đầy, những cái kia tinh túy nhất chân nguyên bị chuyển hóa, cùng lúc đó, lý tịch trần thân thể bên trong bạch cốt bị đúc lại. Một đoạn hóa thành óng ánh bạch ngọc chi sắc. Hoàn toàn không có phàm nhân xương cốt loại kia âm trầm cảm giác. Nhân thể hết thảy có cốt 206. Lúc này ba ngọn thần hỏa từ mi tâm dấy lên, cho đến đan điền, lại khuếch tán đến toàn thân, rót vào 206 phàm cốt bên trong, đem đều hóa thành tiên cốt. Thần hỏa đúc lại phàm cốt. Dùng cái này triệt để thoát ly phàm nhân thân thể, là thoát thai hoán cốt, quay về tiên thiên thân thể. Lý tịch trần mắt bên trong không vui không buồn, trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hiện, cùng ba ngọn thần hỏa hòa lẫn nhau kêu gọi, theo trong thân thể tản mát ra đùng đùng thanh âm. 206 cốt đều hóa thành óng ánh bạch ngọc chi sắc. Lại không một đoạn phàm cốt bộ dáng. Oanh, một đường khí vận từ trời rơi xuống. Kia là thứ bảy động thiên. Hư lăng động thiên khí vận. Này vận khẽ động, đại biểu chỉ có một cái hàm nghĩa. Phàm cốt hóa tiên muốn hoàn thành. Lại có một tôn người tu hành hàng thế. Như thế hóa ra công đức. Lý tịch trần trong lòng có cảm giác. Tự giác mở miệng, thanh âm to lớn. Dùng khắp bốn phương, ta vào tiên đạo, cầu ta chi chấp, ta đạp tiên đạo, tuân theo hạo nhiên, ta được tiên đạo, tôn thiên pháp lý, ta là tiên đạo, chu ma chấn tà, đến tận đây thiên thanh bình địa, ta cầu trong nội tâm chi chân, ta cầu trong nội tâm chi chấp, ta cầu trong nội tâm chi chính, hạo nhiên bằng phẳng, không có sợ chỗ này. Lý tịch trần nói xong. Thiên đạo xúc động, tự hạ dưới công đức. Cái kia thật lớn thanh âm truyền khắp bốn phương. Lỗ Hạo Hiên cứng tại nhà cửa đơn sơ bên ngoài. Nghe trong đó truyền ra hạo nhiên thanh âm. Hắn sắc mặt biến được phức tạp. Sau đó mới ý thức tới. Tiểu tử này thế mà chân tại đúc cốt. Phàm cốt hóa tiên lại có động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa còn dẫn động lôi âm. Cái này chưa từng có nghe nói qua. Mà lúc này bốn phía đã nhiều hơn 10 đạo cường hoành khí tức. Có tiên gia giá vân mà đến. Thân mang bạch bào. Hiển nhiên là lôi pháp một mạch nội môn đệ tử. Này sao lại thế này? Không biết. Nhưng tựa như là phàm cốt hóa tiên. Rất nhiều lôi pháp đệ tử nghị luận ầm ĩ. Có người kinh ngạc. Đối người chung quanh nói. Nơi này không phải cái kia mới tới sư đệ chỗ ở mới sao? Gọi là Lý Tịch Trần A, đúng, chính là cái kia Quỳ Ngưu Tam Trấn, chỉ mở một mạch tiểu tử, có bạch bào nhíu mày, nhớ tới nơi này là địa phương nào, Lý Nguyên Tâm sư huynh tiếp dẫn từng cặp, cái kia bị rất nhiều đệ tử không coi trọng tiểu tử. Lúc trước Quỳ Ngưu Tam Trấn, hắn tại đệ Tam Trấn mới mở một mạch, đồng thời lôi âm cực nhỏ. Tựa hồ là miễn cưỡng mới mở ra, hết sạch sức lực, Nhưng trước mắt như vậy, gió nổi mây phun trạng thái thế mà lại là người sư đệ này làm ra đến động tĩnh, rất nhiều các đệ tử không thể tin được. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng Lý Tịch Trần có chênh lệch quá lớn. Những này Lôi Mạch đệ tử đương nhiên không biết, lúc trước Lý Tịch Trần sở dĩ đệ tam trấn mới mở mạch. Cái kia tất cả đều là bởi vì thể nội chân nguyên quá mức tinh túy. Cơ hồ muốn do hóa khí dịch, ngưng là thể rắn thực chất, lúc này mới chậm chạp không cách nào trấn khai thứ 8 mạch. Bởi vì trước hai trấn giúp đỡ thu lấy chuyển hóa thanh khí chân nguyên quá mức thưa thớt. Một khi luyện hóa thành tinh túy, vậy liền một chút ít đi rất nhiều, mới có thể tạo thành hết sạch sức lực trạng thái. Cho nên lúc ban đầu không phải Lý Tịch Trần không mạnh, mà là hắn quá mạnh. Phàm thể cũng không so bất luận một loại nào thể chất đặc thù nhỏ yếu. Phản pháp quy chân là thiên địa chính đạo, chỉ là muốn mở ra phàm thể gông xiềng thật sự là quá mức khó khăn. Khó đến hiếm có người có thể từng chút tiến hành tu luyện. Chậm rãi rèn luyện thân thể, đây là cực kỳ làm hao mòn thời gian. Cùng nói không có bao nhiêu người có được loại ý chí này cùng tâm linh cảnh giới. Chẳng bằng nói là cực ít có người có thể nhịn đến chính mình thọ nguyên chưa xong mà công thành. Trường sinh là tất cả bước vào người trong tiên đạo cuối cùng mục tiêu. Mà siêu thoát thì là mộng tưởng. Cả hai không thể nói nhập làm một. Nhưng cho dù là sâu kiến, cũng có chứng đạo hỗn nguyên chi tâm. Siêu thoát thiên hạ chi vọng. Lý Tịch Trần trong tay đạo ấn liền một mạch biến ảo. Trong nội tâm vận chuyển, Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư chân giải. Ngay tại lúc đó, kết xuất bát quái thủ ấn, đối ứng càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đoái, lại có một giọt tẩy tượng trì nước trôi xoát tiên cốt. Đem cốt bên trong ô chọc đồ vật đều bài xuất, cuối cùng ngưng tụ thành một khỏa đen nhánh viên đan dược. Theo cái kia ô uế viên đan dược xuất hiện một nháy mắt. Lý Tịch Trần thân thể nội bộ, ba ngọn thần hỏa lan tràn toàn thân, phần bụng nhất động nhất tĩnh, như thai tức phong thái, chân nguyên đều chuyển đổi thành chân chính thanh khí pháp lực. Đây là phản pháp quy chân, thật lớn tiên đạo chi khí tràn ngập ra, đồng thời có thiên địa hạo nhiên chính khí vang vọng, lại có thiên âm luân chuyển. Dị tượng nhiều lần sinh, Lý Tịch Trần thể nội khí tức liên tục tăng lên, không ngừng hướng lên trên khuếch tán, hắn hồn phách lại vào định tức cảnh, sắp xếp điều hòa thể nội lao nhanh pháp lực, thanh khí hội tụ toàn thân, tràn ngập mỗi một giọt máu, triệt để rút đi phàm thân, nhà cửa đơn sơ bên ngoài, theo Lý Tịch Trần khí tức đề cao. Những cái kia bạch bào đệ tử sắc mặt lập tức kịch biến. Cảm thụ được cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cuối cùng có người giáp thanh mở miệng. Thứ nhất cốt, thứ hai cốt, thứ ba cốt, tiên cốt phân chín, một cốt tứ cảnh. Đây là liên tiếp phá tam cốt. Người kia mắt bên trong có kinh hãi. Cùng thời khắc đó, liền bên trên một tên nội môn đệ tử kinh ngạc. Không đúng, còn chưa kết thúc, thứ tư cốt, thứ năm cốt, ngoại môn hoàng bào môn sớm đã ngốc trệ, bọn hắn lúc trước đúc cốt thời gian nơi nào có như vậy chiến trận. Liền liền phong pháp nhất mạch Lỗ Hạo Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Lúc trước hắn đúc cốt thời điểm, một ngày hai cốt, dĩ nhiên được xưng hô không tệ kỳ tài, bởi vì không có cái gì thể chất đặc thù. Một ngày hai cốt dĩ nhiên xem như trung nhân chi tư. Nghe nói hiện nay phong pháp nhất mạch thủ tịch Tô Vong Quy. Lúc trước đúc cốt thời gian chính là một ngày bảy cốt. Bị Trấn Nhạc Cung bên trong xưng là ngàn năm khó gặp thiên kiêu nhân vật. Bao nhiêu đệ tử ngưỡng vọng mục tiêu. Cho đến Lý Nguyên Tâm xuất thế. Cái kỷ lục này mới bị đuổi ngang. Có thể hiện nay cái này kiếm tù cốc ra tội đồ thế mà một ngày năm cốt. Cơ hồ cùng Tô Vong thuộc về tương xứng. Này làm sao không cho rất nhiều đệ tử chấn kinh không hiểu. Thứ năm cốt phía sau động tĩnh thoáng bình tĩnh. Có ngoại môn hoàng bào thở dài một hơi. Thật là một cái quái vật. Một ngày năm cốt, cường hoành như vậy thực lực. Lúc trước cái kia tam chấn mới mở một mạch tiểu tử chân cùng người sư đệ này là một người sao? Quỷ Ngưu tam chấn sự tình rất nhiều đệ tử đều là biết được. Vấn đề này đã truyền khắp tứ mạch. Bởi vì Lý Tịch Trần là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp. Vì vậy phá lệ thu được các đệ tử chú ý. Thậm chí bộ phận trưởng lão cũng có đưa ánh mắt về phía nơi này. Lỗ Hạo Hiên nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm hơi có ngạc nhiên. Tiểu tử này lại có như thế thiên tư. Cái kia lúc trước Quỳ Ngưu tam chấn mới mở một mạch là nghe nhầm đồn bậy rồi. Không thì cái này hoàn toàn nói không thông a. Nhưng may mắn thay, cho dù là cái quái vật, một ngày năm mạch, vẫn là kém Tô Sư Huynh cùng Lý Nguyên Tâm một bậc. Không đúng, ta ở chỗ này vui mừng cái gì? Lỗ Hạo Hiên Tâm còn chưa có nói xong. Đột nhiên nhà cửa đơn sơ bên trong tái khởi một cỗ khí thế mạnh mẽ. Lý Tịch trợn ánh mắt đạm mạc, ngóng nhìn hư không, trong tay kết xuất bát quái đạo ấn. Đỉnh đầu khí vận dần dần hội tụ, hóa thành một tôn bát quái bàn bộ dáng. Cùng thời khắc đó, nhà cửa đơn sơ bên trên dị tượng tái sinh, có phong lôi hội tụ, ẩn ẩn có một tôn thần người hiển hiện, lại tiếp tục biến mất không còn tăm tích. Bạch bào nội môn kinh ngạc đến ngây người, hô quát ra, đây là thứ sáu cốt. Hắn lại bắt đầu, chờ chút, sáu cốt một cảnh. Sáu cốt nhị cảnh, thứ bảy cốt, đuổi ngang Lý Nguyên Tâm cùng Tô Vong Quy. Một tên nội môn đệ tử trợn mắt há mồm. Cái này, tiểu tử này, thiên kiêu nhân vật, còn không có kết thúc. Thứ tám cốt, thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có núi đá chấn động thanh âm đang vang vọng. Trên mặt đất cát bụi run rẩy, trên bầu trời phong vân hội tụ. Có ất đục thần lôi nổ tung, hiện ra một tôn áo trắng đạo nhân, lại chính là Lý Nguyên Tâm tới. Hắn nhìn thấy lần này cảnh tượng, cũng là ngốc tại chỗ, qua một hồi lâu mới thì thào mở miệng. Đây là thứ tám cốt. Bốn phía đệ tử nhìn thấy Lý Nguyên Tâm trình diện, đều là tiến lên hành lễ. Mà lần này, bọn hắn nhìn xem nhà cửa đơn sơ bên trong ánh mắt lại có chút phức tạp. Muốn mở miệng, lại không biết nói cái gì. Đám người kinh hãi còn chưa kết thúc. Nhà cửa đơn sơ bên trong lại lên liền nguyên nhân. Tiếp tám cốt sau đó, có bốn phương lôi thú rít gào. Chỉ gặp Thanh Long, Quỳ Ngưu, Bệ Ngạn, Cầu Trần tứ thánh hư ảnh đứng lơ lửng trên không. Nhào nhào đối Lý Tịch Trần thở dài. Thấp giọng niệm tụng tiên đạo văn tự. Là vì một cái mở từ ngữ. Thanh dừng khí lên, Lý Tịch Trần trong tay đạo ấn lại biến, hóa thành lưỡng nghi tư thái, trong thân thể một trận đùng đùng loạn hưởng, theo thanh tĩnh kinh đại đạo luân âm, lại có một đoạn xương cốt tách ra sáng tỏ quang hoa. Khí thông chín cốt, thẳng vào cửu tiêu, đến tận đây tử phủ đan điền triệt để lưu loát, thân thể gông xiềng bị phá, có thể buông ra tay chân. Tự mở, thiên địa, một ngày chín cốt, lần này bao quát Lý Nguyên Tâm đều ngốc tại chỗ, chớ đừng nói chi là Lỗ Hạo Hiên bọn người, bọn hắn dĩ nhiên không lời nào để nói, nơi này khí tức chấn động thượng tông, mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng Thái Hoa Phong bên trên vẫn như cũ có thể tại trong nháy mắt trông thấy. Lúc này Mao Thương Hải trưởng môn đem màn mưa rời đi lôi pháp Thanh Tiêu Phong. Mắt thấy Lý Tịch Trần một ngày chín cốt, lập tức lấy làm kinh hãi, bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện thiên cơ có chút hỗn độn, tính không chân thiết, cho dù hắn thân là nguyên thần chân nhân cũng là có chút phí sức. Nhưng có thể biết rõ, đệ tử này cùng mình Trấn Nhạc Cung lại là có một tia dây dưa nguồn gốc. Vương Thánh Hy chân nhân ngồi tại Mao trưởng môn trước người. Gặp Mao Thương Hải thần sắc biến ảo, không khỏi cười nói, ngươi tính là gì, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Tiểu tử kia trước đó phát ra lời thề ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Nếu không phải một thân chính khí giả, có thể nói ra như thế cuồn cuộn lời nói. Thứ bảy động thiên cùng thiên đạo cũng không phải mù loà. Ngươi lo lắng chuyện gì? Mao Thương Hải hừ hừ hai tiếng, thấp giọng nói, một ngày chín cốt a, cái này kiếm tù cốc chỗ nào tìm đến thiên tài? Xuống kiếm tù cốc, cái này thế gian người thực sự là, nếu như là lúc trước có nửa phần sai lầm, thế này một cái thiên kiêu sẽ chết tại nhà ngục bên trong. Họa này phúc chỗ kề, phúc này họa sở phục, lời ấy quả nhiên là chí lý. Số trời như thế, số trời như thế a. Vương Thánh Hy chân nhân đối Mao Thương Hải chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu được một thiên kiêu đệ tử. Kẻ này không cần 10 năm, nhất định bước vào nhân tiên. Mao Thương Hải đáp lễ, sau đó nhìn xem gian kia nhà cửa đơn sơ. Sắc mặt hơi có phức tạp, nhưng khó nén vẻ vui mừng. Một ngày chín cốt, coi là thật kinh quỷ hãi thần a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ